Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan bà và lão nô bộc trung thành không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn nhau lo lắng. Chờ cho quan ông qua cơn bàng hoàng, quan bà khẽ hỏi: Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông đừng làm cho mẹ con tôi sợ mà. Quan ông nhìn thẳng vào mắt vợ, rồi nói rành rọt: Sáng sớm hôm nay, tri phủ phu nhân cùng với đứa con trong bụng mất rồi. Quan bà khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngồi xuống cạnh chồng hỏi nhỏ: Trời ơi, làm sao lại mất? Chẳng phải là tri phủ phu nhân đương mang thai hay sao? Tôi vừa mới gặp phu nhân ấy ở chùa mấy hôm trước cơ mà. Sự tình càng lúc càng rối rắm. Bà nó cũng biết mà. Từ sau khi cậu quý tử nhà quan chết thảm, phu thê quan tri phủ lúc nào cũng rầu rĩ. Thế rồi tri phủ phu nhân phát hiện ra mình mang thai, các cụ cao niên đều nói rằng đó là con lộn của hai vợ chồng họ. Vì từng mất con, cho nên phu thê quan tri phủ cẩn thận lắm. Phu nhân đi đâu cũng có người theo hầu, không có dám khinh suất. Quan ông khẽ rùng mình một cái, rồi lại kể tiếp với cái giọng khàn khàn: Gia sự của quan tri phủ vốn dĩ đã không yên lành, lại thêm hung tinh liên tiếp xuất hiện, nào là thiên tượng vào ngày nguyên đán, rồi lại đến giấc mơ về trâu tinh trắng hút nhau, tất cả đều báo một cái điềm báo đại nạn sắp tới. Quan tần ngần một lúc rồi lại cất tiếng: Sáng nay quan trên dẫn đến xem xét kho lương thực để được gia cố phòng khi ngập lụt. Độ chừng hơn một tuần nhang, có người đến báo cho quan trên trong nhà có việc gấp, mời quan về phân xử. Đoán chừng có sự chẳng lành, tôi cùng với quan mới vội vã trở về thì phát hiện trong nhà đương rất là quyên náo, gia nhân đứng tum tụm, đứa nào đứa nấy khóc nấc lên thành tiếng. Khi tới gần thì mới thấy xác của tri phủ phu nhân nằm giữa vũng máu, bụng bị rạch toát ra, bào thai thì bị móc mất rồi. Kẻ nào đó còn nhẫn tâm kéo nhau thai đi một đoạn, rồi mới dùng dao cứa đứt nữa. Nói đến đó, quan ông nghẹn lại, gương mặt của ông không thể nào che giấu được nỗi bàng hoàng. Quan bà thốt lên một tiếng, rồi hai tay bụm miệng lại vì quá hoảng sợ. Lão Phúc bình thường giống gan dạ là như vậy, lúc này cũng trung trung ngồi phịch xuống đất, chẳng thốt nên lời. Chỉ có riêng cậu Vũ là vẫn im lặng. Trong lòng cậu tựa hồ như có con gì đó đương cào xé. Toàn thân cậu nặng như chị, giống hệt như cảm giác bị bóng đè lần trước. Quan ông định nhấp chén trà cho thấm giọng, nhưng vừa đưa lên miệng, ông lại đặt xuống rồi thở dài. Ôi, người trong nhà bẩm lại rằng không thấy một ai lạ mặt vào nhà hết. Đứa bé hầu gái tên là Thùy chỉ nhớ rằng lúc sáng phu nhân kêu bứt rứt trong người, muốn đi dạo trong vườn, bèn sai con Thùy đi theo. Vừa đi đến cái hồ cá trong vườn thì quan bà thấy nóng, cho nên tới thủy đình để hóng gió. Tri phủ phu nhân có nói với con Thùy rằng hình như bà ấy thấy ở dưới hồ cá có người. Con Thùy thấy lạ bèn cúi xuống xem, nhưng mà không có thấy gì hết. Ngồi một lúc nó xin phép đi vào trong để lấy trà bánh. Từ cái lúc mà nó đi cho tới khi quay lại được, chưa tới nửa tuần hưng mà sự tình đã ra nông nổi như vậy. Tôi nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Hai chân phu nhân buông thõng, gần chạm tới hồ nước, phần bụng thì bị rạch toang, máu ngấm hết vào áo rồi trào ra ngoài. Ổ bụng trống rỗng không có thứ gì trong đó hết. Riêng nhau thai thì thõng xuống hồ nước đầy cá, đặt cá bu quanh chỉ lấy triệu để đó. Quan bà nghe đến đó sợ quá, nhưng vẫn gặng hỏi tiếp: Vậy thì bức tranh trong tay ông là như thế nào? Tại sao lại có liên quan đến con trai mình chứ? Quan ông không đáp vội. Ông lẳng lặng lấy cái điếu cày dựng trong góc nhà, trích một hơi thật dài để lấy lại tinh thần, rồi trả lời: quan tri phủ nhìn thấy xác vợ thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net